Chào mừng quý thính giả đến với chương 8 trong phần 2 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 8 mang tên Các cách chia tay, nói chia tay là điều khó khăn. Bây giờ mới là phần khó. Trong 3 chương trước của cuốn sách này, tôi đã nói về sự sung sướng và hứng khởi của công việc lãnh đạo. Đó là dẫn dắt, tìm ra những người giỏi và quản lý con người trong một đội ngũ để thành công. Như chúng ta đều biết, công việc chẳng phải là thiên đường vĩnh viễn. Công việc cũng giống như khu vườn Eden, đôi khi vẫn phải để cho người ta ra đi. Chuyện đó cho dù là sa thải họ vì họ không làm được việc hay vì lý do kinh tế cũng đều chẳng thú vị gì đối với cả người sa thải và kẻ bị sa thải. Người quản lý nào cũng cảm thấy công việc này cực kỳ khó khăn, cảm thấy như mình có tội và không yên lòng trước, trong và sau khi sa thải nhân viên. Còn đối với người bị sa thải, đó sẽ là ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời sự nghiệp của họ. Với nhiều người, công việc chính là sự khẳng định mình là trung tâm của sinh hoạt hàng ngày hoặc là gia đình thứ hai của họ, và buộc phải ra đi cũng giống như bị tuyên án tử hình công khai. Với nhiều người khác, công việc không có ý nghĩa nhiều về mặt tình cảm như vậy, nhưng là một sự cần thiết về mặt tài chính và đối mặt với nguy cơ thất nghiệp thật đáng sợ. Chương này sẽ nói đến cách chia tay, làm sao cho ít đau đớn và thiệt hại nhất. Không phải sự chia tay nào cũng giống nhau. Trước hết là sa thải vì vi phạm nguyên tắc trung thực, biển thủ, dối trá, lừa đảo hay những hình thức vi phạm đạo đức hoặc pháp luật. Sau đó là sa thải do tình trạng kinh tế sa sút. Cuối cùng là sa thải vì không làm được việc. Lý do cuối cùng trong 3 lý do trên là phần chính của chương này và thường dễ nảy sinh ra vấn đề phức tạp hơn. Nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy. Thuốc giải thực ra cũng rất đơn giản. Người quản lý cần chấp nhận một thực tế rằng sa thải là điều không thể tránh khỏi, không thể phó mặc cho phòng nhân sự, hoặc có thể nhắm mắt mà làm cho nhanh. Thực ra đây là một tiến trình mà họ cần phải quán triệt dựa trên 2 nguyên tắc: không được bất ngờ và hạn chế tối đa gây bẽ mặt cho người bị sa thải. Nhưng trước khi xem xét kỹ vấn đề làm thế nào để đạt được những mục tiêu đó, chúng ta hãy bàn đến 2 hình thức chia tay đầu tiên. Vi phạm nguyên tắc trung thực thì khỏi phải nghĩ. Trong những trường hợp như thế, bạn đừng ngần ngại, hãy cứ sa thải luôn mà cũng không phải sợ gì hết. Thực hiện luôn và làm sao để cho cả tổ chức biết lý do, phải để cho tất cả mọi người đều hiểu rằng vi phạm điều này sẽ có hậu quả như thế nào. Sa thải vì lý do kinh tế thì phức tạp hơn. Bao lần bật tivi xem tin tức buổi tối, bạn thấy những công nhân tức giận biểu tình bên ngoài cổng nhà máy hay bên ngoài sảnh của một tòa nhà văn phòng. Quyết định sa thải được đưa ra và mọi người bị sốc. Họ cảm thấy như một quả bom không biết ở đâu thả xuống đầu. Nhưng chắc chắn là những người ở cấp cao sẽ không cảm nhận được điều đó, vì có lẽ họ đã biết chuyện sa thải từ nhiều tháng trước. Nhưng chỉ có một số người biết, còn để bao người không biết là việc làm vô lương tâm. Mỗi người công nhân, chứ không chỉ có lãnh đạo, cần phải biết công ty của mình làm ăn như thế nào. Tất nhiên, thông tin tài chính không phải lúc nào cũng dễ dàng biết được. Nếu bạn đang điều hành một bộ phận gồm 10 người trong một tập đoàn chẳng hạn, có thể bạn có thông tin về xí nghiệp của mình, nhưng bạn sẽ chẳng biết gì về các xí nghiệp khác họ hoạt động thế nào. Nếu bạn điều hành một xưởng cơ khí gồm khoảng 10 người, thì chẳng có lý do gì mỗi người làm ở đó lại không biết gì về tình trạng của doanh nghiệp, số lượng đơn đặt hàng, lợi nhuận và xu hướng sắp tới, những đối thủ mới bán giá rẻ xuất hiện, vân vân. Đối với các nhà quản lý thì những thông tin tài chính nằm ở đâu đó giữa hai thái cực này. Công việc của bạn là phải nắm được thật nhiều thông tin và thông báo cho nhân viên của mình càng rõ ràng và thường xuyên càng tốt. Như vậy, nếu sa thải thì ít nhất người ta đã có sự chuẩn bị nhất định. Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng đối với sa thải khi có biến động thị trường. Ví dụ như trong thời kỳ bùng nổ Internet, đã có rất nhiều công ty đua nhau tuyển nhiều chuyên gia, nhưng đến khi ngành thương mại điện tử ra đời thì rõ ràng là việc tuyển chọn đã thừa và một số chuyên gia sẽ phải ra đi. Trong tình huống này, các nhà quản lý đã có được sự trợ giúp từ báo chí, vì nhờ có báo chí đưa tin nhiều về sự đổ vỡ của ngành này nên sự ra đi của họ đỡ bị sốc hơn. Vì vậy, công khai thông tin là một việc làm hết sức cần thiết. Năm ngoái, trong một buổi hỏi đáp ở Orlando, bang Florida, Tôi đã có tham dự cùng với chủ đầu tư và là giám đốc của một công ty tư vấn và đào tạo ở New Zealand. Trước buổi vấn đáp, tôi có hỏi chị làm ăn thế nào. Chị nói với tôi rằng chị vừa mới bị một cú ngã sau sự tan vỡ của cơn sốt Internet. Chị đã phải sa thải hơn một nửa trong số 3 nhân viên của mình. Chị đã sa thải như thế nào? Rất dễ dàng. Câu trả lời của chị làm tôi ngạc nhiên. Chồng tôi và tôi thực hiện chính sách quản lý công khai. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều biết rõ về tình hình của doanh nghiệp, nên khi tới lúc phải sa thải, mọi người rất buồn nhưng họ đều hiểu cả. Ngày nay, doanh nghiệp của chị đang phát triển và nhiều nhân viên của chị đã quay trở lại làm việc. Khỏi phải nói, đây là một trường hợp lý tưởng, dù sao thì công ty đó cũng nhỏ, và lại sự đổ vỡ của ngành công nghiệp Internet cũng được báo chí đưa tin khá nhiều. Nhưng ngay cả khi công ty của bạn lớn và tình hình kinh tế của đất nước không rõ ràng, thì bạn cũng rất nên ngửa bài với nhân viên, để đến khi xảy ra tình trạng kinh tế xuống dốc phải sa thải thì họ cũng đỡ sốc. Sa thải vì không làm được việc. Bây giờ tôi sẽ nói đến một dạng sa thải khác phức tạp và nhạy cảm hơn. Đó là khi một cá nhân bị sa thải vì làm việc không có hiệu quả. Như trước, tôi có dùng từ đơn giản để nói về cách xử lý tình huống này mà không gây ra sự ngạc nhiên và làm giảm tối đa khả năng làm cho người bị sa thải phải mất mặt. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi nói dễ, không dễ. Thật không may, tôi đã học được cách sa thải nhân viên trong một tình huống nhiều áp lực nhất. Thực ra thì bạn chẳng được chuẩn bị gì hết. Lãnh đạo không thể ngồi và bàn luận trao đổi xem phải sa thải như thế nào. Tôi cũng không biết là có trường kinh doanh nào dạy cách sa thải nhân viên hay không. Còn các chương trình đào tạo của công ty thì mới chỉ nói nhiều về việc đánh giá nhân viên, chứ chưa có chương trình nào theo tôi biết là hướng dẫn cách sa thải cả. Như vậy thì chỉ còn cách là bạn làm theo bản năng của mình thôi. Có thể có những người có năng khiếu sa thải, nhưng tôi thì không. Tôi làm việc này đã nhiều năm mà vẫn chưa quen được. Trong những năm đầu làm quản lý, tôi làm việc này kém lắm. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là khi quản lý một xí nghiệp nhựa ở Pittsfield. Đó là hôm có một thằng nhỏ lên xe buýt của trường và đấm vào mặt thằng con trai tôi là John. Chẳng là hôm trước tôi sa thải bố nó, và như vậy là tôi biết mình đã làm không đúng cách. Tôi cứ tưởng mình xử lý tình huống đó tốt rồi, hóa ra chẳng phải, mà rõ ràng là gia đình của cháu bé đó cũng đã không hiểu như tôi nghĩ. Ba sai lầm lớn khi sa thải nhân viên. Cũng có lúc gặp phải những người làm việc quá kém nhưng cứ lên mặt ra vẻ thì đúng là họ xứng đáng bị sa thải. Đó là chuyện ngày trước ở xí nghiệp nhựa. Tôi có một đốc công chỉ làm việc được có 90 ngày, mặc dù hồ sơ xin việc của anh ta gồm toàn những bằng cấp, danh tiếng và nói chuyện rất có duyên. Nhưng việc gì giao thì anh ta làm cũng không hiệu quả. Tôi còn có một người bạn làm nhân viên bán hàng quần áo ở siêu thị cũng bị sa thải ngay trong tuần đầu làm việc. Vì cô ấy quên không xin khách hàng ký vào hóa đơn khấu trừ thẻ tín dụng. Cô ấy bảo rằng nếu sếp mà không sa thải thì cô ấy cũng sẽ tự xin nghỉ việc. Nhưng thường sa thải vì làm việc không hiệu quả cũng không phải rõ ràng trắng đen như thế đâu. Còn có những vùng xám mà ta không phát hiện được ai đã gây ra hậu quả và cũng không tìm được đâu là nguyên nhân. Vì vậy, có 3 con đường có thể dẫn đến việc người quản lý sa thải không đúng cách. Đó là hành động quá nhanh, chưa thực sự thẳng thắn và kéo dài quá lâu. Ở tình trạng thứ nhất, tôi xin lấy thí dụ, một người bạn của tôi điều hành một đơn vị gồm 60 người trong một công ty có tất cả 300 nhân viên. Công ty phát triển tốt và mọi việc nói chung đều thuận lợi. Đó là một công ty tư nhân và quản lý theo kiểu gia đình. Điều đó có nghĩa là làm việc không có hiệu quả cũng chẳng sao vì mọi người có thể thông cảm cho nhau. Cũng chẳng có gì lạ khi vào những ngày làm việc thì mọi người vẫn túm năm tụm ba với nhau, còn vào ngày nghỉ thì cũng đều tụ họp vui chơi cả. Như nhiều công ty nhỏ khác, các cuộc họp đánh giá cán bộ nhân viên cũng thường diễn ra với đầy lời khen ngợi khách sáo dành tặng cho nhau. Khi bạn tôi được thăng chức lên quản lý đơn vị đó thì chị ấy nhận thấy một trong những người quản lý của mình, đó là một người đàn ông phụ trách mảng phân phối với cái tên mà tôi cứ tạm gọi là Richard đi, không đáp ứng được các yêu cầu của một doanh nghiệp đang phát triển. Tệ hơn nữa, Richard còn là một kẻ chọc gậy bánh xe, Tức là kẻ phá bĩnh như tôi đã nói ở chương trước, anh này không từ một cơ hội nào để thách thức quyền lực của sếp mới hoặc là sếp của sếp mới. Những lời chọc ngoáy của anh ta thường ẩn sau những câu chuyện cười châm biếm sếp được kể cho các đồng nghiệp của mình nghe trong hành lang. Richard làm việc không quá kém cỏi, nhưng cũng gần gần như thế. Anh này thường xuyên để lỡ hạn và dường như không thể làm nổi những công việc hậu cần ngày càng phức tạp. Chị bạn tôi đã nói chuyện với Richard nhiều lần về những hạn chế của anh ta, nhưng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, sau một thời gian chuyên bắn tỉa ngoài hành lang, đã có một khách hàng quan trọng gọi điện đến phàn nàn rằng lô hàng của anh ta bị chậm mất một tuần. Bạn tôi đã không thể chịu đựng hơn được nữa, và thế là Richard phải ra đi. Cuộc họp tuyên bố chính thức đuổi việc anh ta đã diễn ra hết sức kinh khủng. Nói rằng anh ta kinh ngạc thôi thì chưa đủ, mà phải nói là anh ta nổi đoá và la lên: "Bà điên hả? Công ty này không có chuyện đuổi việc nhân viên, và bà sẽ phải trả giá vì việc này." Sau đó, anh ta sầm sập bước ra khỏi phòng, chạy về văn phòng ở một khu khác trong tòa nhà và triệu tập cuộc họp bất thường với 8 nhân viên của mình. Mặc dù sau khi đã dọn sạch bàn làm việc và ra đi trong vài giờ đồng hồ, nhưng anh ta cũng đã kịp dấy lên một phong trào phản đối lãnh đạo. Có một số nhân viên, vốn là bạn bè của Richard, cảm thấy anh ta bị sa thải quá bất ngờ và lên tiếng rằng họ không còn tin tưởng vào sếp hoặc tổ chức nữa. Trong những tuần lễ khó khăn sau đó, năng suất làm việc giảm hẳn vì mọi người dành quá nhiều thời giờ để bàn tán chuyện ra đi của Richard về cách xử lý vụ việc và tiên đoán ai sẽ là người tiếp theo. Chị bạn tôi phải mất 3 tháng mới khôi phục lại được cân bằng và tiếp tục đưa đơn vị trở lại hoạt động. Sai lầm sa thải thứ hai cũng là một biến tướng của trường hợp Richard và có căn nguyên là bởi thiếu sự thẳng thắn và hiểu lầm về sự công bằng. Giả dụ có nhân viên tên là Gail, cô này chẳng bao giờ hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và đồng nghiệp của cô chẳng bao giờ trông mong được gì ở cô. Cô làm giảm hoạt động và tinh thần của đơn vị. Nhưng Gail lúc nào cũng chan hòa với mọi người. Cô cũng cố gắng làm việc và có thâm niên ở đơn vị. Mỗi lần bạn định nói là cô ấy làm việc chẳng ra gì, thì cứ nhìn cái vẻ tươi vui của cô ấy, bạn lại bị lúng túng. Và cuối cùng, bạn đánh dấu đánh giá không tốt về cô ta sau một nụ cười gượng và gửi đến cho cô ta một thông điệp chẳng rõ là ý gì: hãy cố gắng làm tốt hơn nhé. Thế rồi tình hình đã đến mức khủng hoảng, Gail đã làm hỏng hết cả mọi việc và trong lúc tức giận không kiềm chế được, bạn đã sa thải cô. Cô choáng váng và nhắc lại những lời nhận xét tích cực của bạn dành cho cô ta bao năm qua. Bạn đưa ra cho cô ta một phương án đền bù nghỉ việc, mà như vậy là bạn đã cảm thấy mình lỗ lắm rồi vì cô ta đã làm việc kém hiệu quả như vậy. Cô ta không hài lòng với phương án đó, nói rằng như thế chẳng khác gì một sự sỉ nhục đối với mình và vô cùng tức giận. Bạn cũng tức giận vì không thể ngờ được cô nàng lại dám tức tối với mình. Bạn nghĩ lẽ ra cô nàng phải biết ơn mình mới phải vì mình đã im lặng trong một thời gian dài. Thế mà cô ta chẳng những sốc rồi tức tối và giờ lại căm hận khi ra đi. Thế nhưng như thế chưa phải là điều cuối cùng bạn được nghe về cô ấy. Rất có thể lần trước bạn tuyển hụt một ứng viên đầy tiềm năng hoặc mất một khách hàng lớn là vì Gail. Có thể họ đã nói chuyện với Gail và cô nàng đã trở thành đại sứ của công ty. Mỗi một nhân viên ra đi khỏi công ty sẽ đại diện cho công ty. Trong vòng 5, 10 hoặc 20 năm sau, họ vẫn sẽ có thể nói xấu hoặc nói tốt về công ty. Trong trường hợp cực đoan, những người bị sa thải còn công khai thể hiện sự tức giận của mình và một số người còn trở thành những kẻ đi rêu rao. Sở dĩ tôi nói họ đi rêu rao là vì bản thân tôi đã từng chứng kiến rất nhiều công ty đã bị phơi bày không đúng sự thật bởi những người tìm cách trả thù sau khi họ bị người quản lý sa thải. Mà lẽ ra nếu như người quản lý xử lý khéo hơn thì đã có thể tránh được những chuyện như vậy. Và bây giờ là sai lầm thứ ba. Sai lầm này là do quá trình sa thải kéo dài và bạn có cảm giác như là kẻ chờ thụ án tử hình. Mọi người đều biết người đó sắp bị sa thải và bản thân người đó cũng biết, nhưng vì sếp để chờ quá lâu mới kéo cò nên hậu quả có thể là tình trạng bất ổn lớn trong công ty, thậm chí có thể dẫn đến tê liệt hoạt động. Tôi đã từng chứng kiến tác động của kẻ chờ thụ án tử hình này quá nhiều lần. Tôi nhớ có một buổi họp đánh giá cán bộ ở trụ sở với 10 người, trong đó có Steve là người liên tục không hoàn thành nhiệm vụ. Ngay trước cuộc họp, mọi người đều cảm thấy chắc chắn là Steve phải ra đi. Sau đó, cuộc họp tiến hành và không khí càng nặng nề. Sếp mổ xẻ kết quả làm việc từng quý của Steve và không để cho anh ta mở miệng bào chữa. Steve cũng chẳng biết làm thế nào. Đến giờ giải lao, mọi người tản mát ra chung quanh tránh xa Steve. Không ai trong chúng tôi dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng sau cuộc họp đó 1 năm, Steve mới bị sa thải. Cứ mỗi cuộc họp đánh giá cán bộ, chúng tôi lại đau khổ chứng kiến sự tự tin của anh mất dần. Và tất nhiên, những người làm việc ở chỗ Steve cũng phải buồn rầu vì họ cũng cảm thấy thế. Và họ cứ ngày đêm thấp thỏm, không biết ai sẽ là người thay thế anh ta đây. Vấn đề là tại sao sếp lại để cho tình trạng ấy xảy ra? Một lý do là sa thải vốn khó khăn nên chẳng ai muốn cả, cho nên mới để trì hoãn như vậy. Nhưng cũng còn một lý do tế nhị nữa là các sếp muốn để cho người đó phải quằn quại như vậy thì những người khác mới thấy được quyết định sa thải là cần thiết như thế nào. Biết làm như vậy là độc ác, nhưng các sếp vẫn muốn mình được người khác nhìn nhận là con người cẩn thận chứ không phải là hấp tấp. Richard, Well và Steve là những thí dụ để minh chứng cho việc sa thải không đúng cách. Như vậy, đúng cách sẽ là như thế nào? Trước hết là không gây ra sự bất ngờ. Bạn có thể khiến những người bị sa thải vì lý do làm ăn sa sút không bị bất ngờ bằng cách cung cấp cho họ những thông tin về tình trạng tài chính. Nhưng nếu là sa thải vì lý do làm việc kém hiệu quả trong một phạm trù không rõ trắng đen thì làm sao mà không gây ra bất ngờ được? Thực ra chúng ta cũng đã giải đáp câu hỏi này ở các chương trước khi nói về sự thẳng thắn, phân loại và các công tác giúp quản lý tốt con người. Cụ thể, lời giải nằm ở một hệ thống đánh giá cán bộ có hiệu quả với các buổi đánh giá chính thức và không chính thức. Lý do đơn giản là có hệ thống đánh giá thì mọi người đều nắm được thông tin và chuẩn bị trước một cách công bằng và công khai nhất. Nếu như người ta hiểu được vị trí của mình hiện nay trong công ty thì sẽ không bao giờ có chuyện sa thải. Chỉ khi nào không cứu vãn được nữa thì lúc đó hai bên đều hiểu là đã đến lúc phải chia tay. Trong trường hợp này, để người nhân viên làm việc được như mong muốn thì sẽ cần vài năm thì mới quyết định có nên sa thải hay không. Trong khoảng thời gian đó, sếp và nhân viên sẽ trao đổi thẳng thắn với nhau về kết quả làm việc cũng như mục tiêu nghề nghiệp. Khả năng phải ra đi cũng có thể được đưa ra và bàn luận công khai luôn. Trong một tình huống lý tưởng như vậy thì cuộc trao đổi cuối cùng giữa sếp và nhân viên sẽ diễn ra như thế này. Sếp: tôi nghĩ anh đã biết nội dung của cuộc trao đổi hôm nay. Nhân viên: vâng, tôi nghĩ là mình biết. Thế ông nghĩ thế nào về thời gian ra đi và thỏa thuận ra sao? Cũng có thể người nhân viên sẽ đến tìm bạn trước. Nhân viên: tôi đã nhận được một lời mời đi làm. Tôi nghĩ mình sẽ nhận lấy cơ hội này. Ông nghĩ sao? Sếp: đúng là một bước tiến nghề nghiệp lớn cho anh đấy. Tôi nghĩ anh nên nhận lấy cơ hội đó. Những cuộc chia tay như vậy đúng là không hề chua chát chút nào và chẳng có gì là bất ngờ. Còn những trường hợp như Richard, Well và Steve thì có thể chẳng bao giờ hết được. Nhưng nếu có tiến trình đánh giá cán bộ thẳng thắn và trước sau như một thì chắc chắn những trường hợp như vậy sẽ dần ít đi. Thứ hai là hạn chế tối đa là mất mặt người bị sa thải. Để người bị sa thải không bị mất mặt, trước hết bạn phải hiểu được diễn biến thời gian của việc sa thải. Đối với sếp thì thời gian này bắt đầu từ rất lâu trước khi thực hiện. Để chuẩn bị cho việc sa thải, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, bực tức và đau khổ. Bạn sẽ cảm thấy ớn mọi cái, đặc biệt là phải nói chuyện với người bị sa thải. Hàng tuần liền, bạn mất ngủ, tập dượt đi tập dượt lại cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Bạn nói chuyện với vợ, chồng hoặc bạn thân nhất về tình cảnh đó để lấy tinh thần. Trong khi đó, nhân viên của bạn thì sợ hãi, Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì họ sẽ lạc quan với hy vọng cho tới phút cuối, phủ nhận thực tế đó là cảm giác khi ấy. Người ta bước vào cuộc gặp tuyên bố chấm dứt hợp đồng với hy vọng sẽ không phải như vậy, một cảm giác được pha trộn với sự sợ hãi đến quặn ruột. Thế rồi ngày đó đã tới và bạn ngồi xuống, bạn thông báo tin xấu. Đột nhiên, bạn thấy nhẹ nhõm, bạn đã thoát khỏi sự lo lắng. Thế là xong, bạn nghĩ vậy, mình đã làm việc đó rất tử tế, mình đã nói khéo léo, phương án bồi thường cũng công bằng. Cuối cùng thì mình đã có thể chuyển sang làm việc khác. Trong đó có cả việc phải tìm được ai đó thay thế vào vị trí sắp trống. Bạn trở về nhà với cảm giác vừa trút được một gánh nặng ghê gớm. Bữa tối hôm đó cũng ngon miệng hơn hẳn thời gian qua. Nhân viên của bạn lại ở trong một múi giờ tình cảm khác. Đấy là nói một cách nhẹ nhàng. Cho dù đã được chuẩn bị tâm lý qua các cuộc đánh giá cán bộ thẳng thắn, nhưng anh ta vẫn thấy tan nát. Lòng tự tôn của anh bị tổn thương. Nếu bạn làm đúng cách thì anh ta sẽ không ngạc nhiên, nhưng có thể anh ta vẫn sẽ rất buồn và đau đớn. Ngày hôm sau đi làm là lúc bạn sẽ phải bắt đầu hành động ngược lại bản năng. Đúng là người đó đã không làm được việc và anh ta đã tiêu tốn biết bao thời gian và công sức của bạn. Nhưng cho tới khi anh ta ra đi thì công việc của bạn là phải làm sao để anh ta không cảm thấy như mình đang ở làng của những người bị bệnh hủi. Tạo dựng sự tự tin cho anh ấy, huấn luyện anh ấy. Hãy để anh ấy hiểu vẫn còn có công việc tốt đang chờ anh ở ngoài kia, phù hợp với trình độ của anh hơn. Thậm chí bạn có thể giúp anh ấy tìm công việc đó. Mục tiêu của bạn đối với người bị sa thải là cho anh ta được hạ cánh an toàn. Cho dù là anh ta đi đâu, việc tuyên bố quyết định nghỉ việc có thể chỉ kéo dài một giờ, nhưng việc quyết định cho ai đó nghỉ việc có thể phải kéo dài 6 tháng. Bạn sẽ tránh được rất nhiều rắc rối và giữ được thể diện nếu như không hành động vội vã. Có một thực tế không may là sa thải cũng chính là một phần trong công việc, nhưng điều đó không có nghĩa là cứ phải kết thúc bằng hận thù như trong nhiều trường hợp. Nếu bạn hành động đúng cách thì tất nhiên chuyện sa thải cũng sẽ chẳng vui thú gì, nhưng ít ra là các bên liên quan đều có thể chấp nhận được. Hậu quả của việc sa thải sẽ kéo dài đối với bạn, công ty của bạn, nhưng nhiều nhất vẫn là đối với người bị sa thải. Đương nhiên, nếu công ty bị suy sụp thì bạn cũng chẳng thể nhẹ nhàng được với chuyện sa thải. Còn nếu như ai đó vi phạm nguyên tắc trung thực thì bạn cần đá hắn ra cửa thật nhanh. Còn với những người phải ra đi vì những lý do không hẳn đã rõ ràng như trắng với đen thì bạn hãy nhớ mình là người chủ động tiến hành quá trình đó. Khi buộc phải để ai đó ra đi, bạn hãy làm đúng cách, không bị bất ngờ, không làm mất mặt. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi tìm hiểu chương 8 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 9 của cuốn sách này.